Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 646, Đế Lộ Tranh Phong. Theo thời gian trôi qua, vũ trụ vạn khu vực trong, vô số thiên kiêu hiện lên, nguyên bản Trần Phong Đế Lộ cũng lần thứ hai mở ra. Vũ trụ vạn khu vực trong nhân kiệt, dọc theo cổ xưa đế lộ đi về phía trước. Từng vị cùng giai vô địch tuyệt đại nhân vật đua nhau tranh uy. Trùng tiêu chiến ý châm lửa chiến huyết. Sôi trào chiến huyết bốc hơi khô hỗn độn. Đây là một cái vàng óng ánh sáng chói hoàng kim lớn thế. Từng vị thiên kiêu từ không quan trọng trung quật khởi. Bằng vào đạo chủng kỳ diệu lực lượng. Hàng vạn hàng nghìn thiên kiêu dùng so với quá khứ khoái thượng gấp 10 gấp trăm lần tốc độ trường. Thành. Mà vô số được từ vô thủy đạo chủng trong kinh văn bí pháp. Càng là ở trên đế lộ toát ra vô cùng quang thải. Quang âm đấu truyền, năm tháng lưu kim, 10 năm quang âm thoáng một cái đã qua. Đây là một cái hỗn loạn 10 năm. Rất nhiều thiên kiêu quật khởi. Cũng có thật nhiều thiên kiêu vẫn lạc. 10 năm tranh phong, có người bại tẫn cường địch. Một đường đánh đến đế lộ phần cuối. Gần như bước vào chuẩn đế lĩnh vực. Cũng có người một đường thảm bại, một viên đạo tâm nghiền nát, bị đánh vào bụi bặm. Cũng có người một đường bại, vẫn như cũ bất khuất, với khốn đốn chung quật khởi, hầu như làm được loạn cổ đại đế thứ hai. Nhân sinh bách thái, đế lộ trong, cũng có thể nhất nhất nhìn thấy. Vô tận tươi mới máu nhuộm đỏ đế lộ, vô số thiên kiêu chôn xương tha hương. Có người hối, cũng có người không hối hận. Khi bước trên này tàn khốc đường, cũng đã không còn cách nào quay đầu. Đế lộ nhiều thi cốt, vài vạn năm bất quá thành một người. Vô thượng đế vị, này đây vô số thi cốt lát thành. Kiếm ma độc cô cầu bại hầu như vô địch thiên hạ. Kiều Phong trước đó vài ngày đánh với Vương Lâm một trận. Một trưởng đánh ra 18 cái chân long. Chân long quyển tinh hải, trực tiếp nát bấy một tòa tinh vực. Nguyên Thủy Thiên Vương Vương Siêu đã vào chuẩn đế. Hai ngày trước với Vĩnh Hằng Tinh vực đánh một trận cường địch. Kém chút đập nát Vĩnh Hằng Chủ Tinh. Vũ trụ vạn khu vực nghị luận ầm ĩ. Cái này 10 năm, nhiều lắm nhân vật vô địch quật khởi. Nếu tinh thần rực rỡ, chiếu khắp tinh vũ, khiến người không dám nhìn thẳng. Chiến huyết diệu thế, che đậy thương khung, chiến ý như biển, sao động tinh không? Cái thời đại này tiết tấu quá nhanh, mau vượt quá vô số người tưởng tượng. 10 năm chuẩn đế ra, cái này ở quá khứ cơ hồ là không dám tưởng tượng sự tình. Nhưng ở cái này một thời đại lại thành hiện thực, có tin đồn đạo, đời này, này sáng chói nhất thiên kiêu đều cùng một cái tên là Luân Hồi tổ chức có quan hệ. Nhưng tin tức này sau khi ra ngoài, lại không ai dám đi truy tra. Luân Hồi can hệ quá lớn. Trong đó có đại hung hiểm, từng có lâu năm chuẩn đế truy tra Luân Hồi, ngày thứ hai đã bị đóng đinh ở một tòa thần phong thượng. Từ đó lại không người cảm giác vượt quá nửa bước, nhóm đầu tiên đạp thượng đế đường người đã quay lại, vô số người đạp thượng đế lộ, cuối cùng đã có thành tựu, bất quá 5-6 người a. 5-6 người đã không ít, nếu đặt ở quá khứ, một chuyến đế lộ. Có thể có 1-2 vị cao thủ nhòm ngó chuẩn đế cảnh. Đều đã thù vi bất dịch. Rất là khác nhau. Đế trên đường. Có người nghị luận. Đế lộ 10 năm chỉ là một bắt đầu. Hầu như mỗi một ngày đều có người đạp thượng đế lộ. Ở sau đó còn nghĩ sẽ có càng nhiều cường giả tên rung động tinh không? Thiểm diệu quang mang. Thiên tuyển giả quả nhiên tiềm lực phi phàm. Trong đó người nổi bật đều gần như đặt chân chuẩn đế lĩnh vực. Thậm chí, hôm nay đã trở thành chuẩn đế cấp bậc nhân vật vô địch. Trong cổ thành, Cơ Hạo Văn nghe mọi người nghị luận, lấy tay rót cho mình một ly trà nóng. Nơi này là đế lộ một góc, thuộc về đế lộ phía trước nhất, có thể tính là ban đầu chi địa. Vô luận là kiếm ma độc cô cầu bại, vẫn là Kiều Phong Vương Siêu. Hắn ở luân hồi chi địa trong, đều nghe qua đại danh của bọn hắn. Luân hồi giả chia làm lưỡng chủng. Một loại là đến từ chủ thế giới luân hồi giả, mà một loại khác đều là tới từ thế giới luân hồi. Thế giới luân hồi gần như vô cùng vô tận, trong đó lại giống tạo ra không sổ nhân kiệt. Bất quá cũng có tin đồn xưng, Những thứ này thiên tuyển giả ra đời thế giới luân hồi. Cùng bọn chúng trải qua có chút bất đồng. Còn như đến tột cùng có cái gì bất đồng. Lại không ai nói được. Coi như này xuất từ thế giới luân hồi trong thiên tuyển giả. Cũng nói không rõ. Chờ đi xong đế lộ. Ta nếu bất tử. Định sẽ không thua bọn họ. Nghe mùi trà. Cơ Hạo cấu tứ tự phập phồng. Thập năm năm tháng. Dựa luân hồi chi địa. Tu vi của hắn đã tăng chí thánh người tuyệt đỉnh. Chỉ thiếu chút nữa là có thể tu thành thánh vương. Đây là một cái tốc độ kinh người. Nếu đặt ở quá khứ. Coi như là hỗn độn thể. Cũng không khả năng ủng hữu giá chủng thành tựu. Bất quá so sánh với 10 năm tu đắc chuẩn đế nguyên thủy thiên vương vương siêu. Hay hoặc là Kiều Phong. Độc Cô Cầu bại các loại tiếp cận chuẩn đế cao thủ. Hắn không thể nghi ngờ là chậm rất nhiều. Đây hết thảy đều là luân hồi chi địa sức mạnh to lớn. Tuy là thế giới luân hồi trong thu hoạch không còn cách nào ảnh hưởng thân thể. Nhưng ở thế giới luân hồi chung sở thể ngộ cảnh giới lại là chân thực bất hư. Nhân gian 10 năm, ở luân hồi chi địa trong, chính là mấy ngàn luân hồi. Nhiều như vậy cái luân hồi xuống tới. Chỉ cần bất tử, coi như là đầu heo đều có thể đem tinh thần ý chí ma luyện đến có thể sánh ngang thánh nhân tình. Chẳng, chỉ cần cảnh giới vừa đến. Luân hồi đám người cần chỉ là tư nguyên tích lũy. Tiến hành tu hành không có nửa điểm quan ải. Mấy ngàn lần luân hồi. Tâm cảnh của ta tiếp cận chuẩn đế. Còn như vương siêu những người đó. Ước đoán đã tiếp cận chân chính đại đế. Cơ Hạo Văn biết rõ luân hồi chi địa lực lượng có bao nhiêu bất khả tư nghị. Chỉ phải có đầy đủ điểm cống hiến. Vật gì vậy đều có thể hối đoái đi ra. Hắn 10 năm thành thánh. Tiêu hao như là biển tài nguyên. Cái này đủ để cho nhất thánh địa phá sản. Đối với luân hồi chi địa. Những tư nguyên này lại không coi vào đâu. Muốn thu được bát cấp quyền hạn cần đả thông đế lộ. Không biết cái này trên đế lộ. Rốt cuộc có bao nhiêu ít cùng ta một dạng. Thu được thất cấp quyền hạn luân hồi giả. Trong lòng ý niệm trong đầu chuyển động. Cơ Hạo Văn suy tính sự tình. Thế giới luân hồi trong đã vạn phần nguy hiểm. Chỉ cần không phải muốn tìm kích thích. Bình thường luân hồi giả tuyệt đối sẽ không đơn giản đặt chân đế lộ. Tuy là đế lộ chung vô số cao thủ. Lại giống có thật nhiều cơ duyên. Nhưng ở thế giới luân hồi chung từng trải vô số sinh tử sau khi. Đế lộ liền có vẻ hơi không quan trọng gì. Ở Cơ Hạo Văn mi tâm. Một viên tỏa ra ánh sáng lung linh đạo chủng hơi chuyển động. Rũ xuống vạn sợi hỗn độn quang hoa. Là Cơ Hạo Văn bổ sung tinh khí. Thong thả tăng lên tu vi của hắn. Đây chính là trải qua luân hồi thực tập sau phần thưởng. Có hắn, Cơ Hạo Văn đối với đại đạo cảm ứng đề thăng gần thập bội. Đây là ngay cả chuẩn đế đều phải động tâm đông tây. Ở luân hồi chi địa trong, ngoại trừ một ít thanh danh hiển hách luân hồi giả bên ngoài. Lại giống có thật nhiều yên lặng vô danh cao thủ. Cơ Hạo Văn chính là một cái trong số đó. Đã từng hắn quá mức nhỏ yếu. Nếu như bại lộ, có thể xuất hiện nguy hiểm. Bất quá bây giờ hắn cũng không sợ. Đi qua luân hồi thực tập. Phải vô thủy đạo chủng. Cũng tu chí thánh người tuyệt đỉnh. Hắn không tất cả khiêu chiến. Đại đạo chưa thành. Nên như con giun một dạng ẩn giấu. Có thể nhịn thế gian tất cả nhục. Đợi đại đạo thành tựu. Nên long đằng cửu thiên. Lấy vô tận quang thải chiếu triệt vũ trụ. Bất quá, ở thời đại này, nay có danh tiếng tuổi trẻ thiên kiêu. Rất có thể đều cùng luân hồi chi địa có liên hệ. Bằng không, bọn họ không có khả năng hoặc là loại này thành tựu. Luân hồi giả gian, không khỏi sát phạt. Lần này đi ổn thỏa là một đường thi cốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.